Ta bị zombie cắn. Chương 57, giữ dằn ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hải ôm lưng Trương Thành. Nàng ôm rất chặt, chỉ lo từ trên xe gắn máy Holly rơi xuống. Ta bị zombie cắn trailer. Bất quá, cũng không thể trách nàng. Theo xe máy Holly phát động, lại có zombie từ từng cái hẻm nhỏ bên đường đi tới, không chờ chúng bao vây. Xe máy Holly đã liền xông ra ngoài. Ách, ách, ách, ôi ôi, ôi, zombie đang gào thét, gầm gừ, vang vọng ở bên tai, quanh quần cả con đường. Nữ hài nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn tới những đầu zombie kia. Lúc trở lại khu biệt thự, Đường Dĩnh thay Trương Thành mở cửa. Đối với Trương Thành mang về một hài tử, nàng lại cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Trương Thành thế mà lại cứu người. Mặc dù Trương Thành đối với nàng rất tốt, nhưng là Trương Thành là một người rất ích kỷ. Hắn làm sao lại lãng phí sức lực làm người tốt đây? Đợi đến đỗ xe tốt gọn gàng, Trương Thành ngay trước mắt nữ hài, dùng gậy bóng chày đập bể đầu vài con zombie. Đồng thời cửa sắt liền đóng lại. Nhớ kỹ, trong nhà của ta, ta quyết định. Về sau ngươi liền ở tại lầu 1, không mệnh lệnh của ta, không cho phép ngươi lên bên trên lầu 3. Nếu để cho ta phát hiện, ngươi vụng trộm chạy đến lầu 3 đế, ta sẽ trực tiếp đem ngươi ném đi nuôi zombie. Còn nữa, đừng có nhìn chằm chằm nữ nhân của ta, càng không cho phép có những ý nghĩ cô lành mạnh với nàng. Nếu để cho ta phát hiện, ngươi đối với các nàng có ý xấu, ta liền thiến ngươi, sau đó đem ngươi ném đi nuôi zombie. Mặt khác, ngươi đồ ăn sẽ có định lượng. Nếu như dám ăn vụng, ta cũng trực tiếp đem ngươi ném đi nuôi zombie. Đúng rồi, việc bảo dưỡng xe, ngươi nhất định phải làm tốt. Nếu như xe xảy ra vấn đề, vậy ngươi chờ ta đem ngươi đi nuôi zombie. Bình thường biệt thự sạch sẽ, ngươi cũng phải lau dọn. Nếu là lười biếng, liền nuôi zombie. Trương Thành bộ dáng rất hung ác. Dù sao, hắn cảm thấy mình rất hung ác. Hắn tại tuyên bố chủ quyền. Há miệng ngậm miệng, liền phải đem nữ hài đi nuôi zombie. Đường Dĩnh ôm lấy trán. Quả nhiên, đây mới là bộ mặt thật của Trương Thành. Đứa bé này, chỉ là bị hắn bắt tới làm lao động tay chân. Bất quá, vừa rồi nghe nói sẽ còn sửa xe. Nhớ tới tối hôm qua Trương Thành đề cập qua muốn học lái xe, Đường Dĩnh liền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách sẽ đem đứa nhỏ này mang về. Bởi vì Đường Dĩnh cũng chỉ biết lái xe. Về phần sửa xe loại chuyện này, nàng làm sao lại. Bởi vậy, vì bảo dưỡng xe tính ổn định, nhất định là phải có nhân viên sửa chữa. Mà Trương Thành đối với nam nhân khác là hoàn toàn bài xích. Phải nói là rất đề phòng. Trước mắt đứa nhỏ này, niên kỳ còn nhỏ, nhất định là đấu không lại Trương Thành. Trương Thành hướng về nữ hài quát. Có nghe hay không? Nữ hài gật gật đầu, dùng rất thanh âm như muỗi kêu trả lời. Ân, ta đã biết. Trương Thành giữ dằn quát. Đi trước bảo dưỡng xe, sau đó lau dọn nhà cửa, rồi mới được ăn cơm. Ân, nữ hài thành thật đi về phía nhà kho. Nhà kho đang mở, sửa xe, công cụ sửa xe đều rất đầy đủ. Nữ hài vô cùng nghe lời. Mặc dù Trương Thành giữ dằn, nhưng nàng không sợ. Nàng cảm thấy có thể ở tại biệt thự đã rất khá. Lầu một gian phòng cũng sẽ không kém. Khẳng định so với gác xếp nhỏ của nàng trong tiệm đẹp đẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, nàng cũng không phải nam hài. Đối với xinh đẹp tỷ tỷ, tại sao có thể có hứng thú? Về phần đồ ăn, cùng lắm thì ăn ít một chút. Làm việc bảo dưỡng xe, tại trước tận thế đó nàng mỗi ngày đều phải làm việc này, cũng không thành vấn đề. Bất quá, những cái cao cấp xe Jeep này, nàng còn không có sửa chữa qua, vẫn là phải cẩn thận một chút. Mặt khác, biệt thự vệ sinh, quét dọn, lau nhà, ném rác rưởi sinh hoạt, cùng nấu cơm, những công việc này, Nàng trước tận thế cũng đã từng làm. Trước đây cũng chỉ có nàng và phụ thân. Bởi vậy, Trương Thành sẽ không có khả năng bắt nàng đi nuôi zombie. Làm việc cho tốt. Đầu tiên nên mở ra động cơ nhìn xem. Cách Trương.